Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1248, dung hợp kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó là một mảnh có rất nhiều lục sắc phù du vật hồ nước. Bởi là một mảnh nước đọng, vì lẽ đó có vẻ có chút bẩn thỉu, hầu như không nhìn thấy trong hồ có cái gì. Hàn Sâm theo động huyền kinh nhìn quét toàn bộ hang lớn. Nhất thời ở trong hồ một vị trí, cảm giác được một luồng đặc biệt mạnh mẽ, sinh cơ. Nơi đó dưới nước trước tựa hồ là lẳng lặng mà ngủ đông một sinh vật khủng bố. Các ngươi nhìn thấy siêu cấp thần sinh vật là cái gì loại hình? Hàn Sâm nhìn về phía Khô Cốt Đế. Khô Cốt Đế ho khan hai tiếng. Chờ ta hỏi một câu quỷ nhãn. Ánh mắt của nó tốt xem so ra rõ ràng. Hàn Sâm biết Khô Cốt Đế sẽ không có nhìn thấy. Liền chờ hắn đi hỏi quỷ nhãn thú. Quỷ nhãn thú bỉ thủ hoa cước kêu thật nhiều tiếng. Khô Cốt Đế nghe sau khi xong giải thích nói rằng. Vật kia có dài 6-7 mét dáng vẻ. Có màu đỏ tím giáp xác. Bất quá nhìn thấy nó thời điểm. Nó là nửa phù ở trên mặt nước. Chỉ có thể nhìn thấy trên lưng giáp xác. Vì lẽ đó có là món đồ gì không biết. Quỷ nhãn bảo đảm vậy khẳng định là một cái siêu cấp thần sinh vật không có sai. Theo quỷ nhãn nhãn lực, sẽ không có sai. Hàn Sâm nhìn một chút hồ lớn kia. Có chừng 2-3 ngàn mét rộng dáng vẻ. Đây dưới nước chỉ ít cũng có đến mấy chục mét sâu. Muốn múc nước chiến sợ rằng có hơi phiền toái. Hiện tại Hàn Sâm có chút hối hận không có mang Thủy Mị Yêu Linh lại đây. Có nàng ở liền thoải mái rất nhiều. Bất quá bây giờ đi về tìm nàng cũng không có cái kia cần thiết. Chỉ là giết một cái siêu cấp thần sinh vật mà thôi. Bọn họ đến nhiều người như vậy. Làm sao cũng có thể làm định. Nhiều nhất cũng chính là phiền toái một chút mà thôi. Khô Cốt, ngươi để tâm cổ chấn động chấn động. Nghĩ biện pháp đem nó cho đuổi ra. Hàn Sâm nhìn cái kia nước có chút quá bẩn. Hơn nữa hắn cũng không phải rất sở trường thủy chiến. Liền đối với Khô Cốt Đế nói rằng. Được, Khô Cốt Đế đáp một tiếng. Mở ra xương ngực, từ bên trong móc ra cái kia một trái tim. Một quyền gõ ở bên trên. Nhất thời chỉ nghe bịch một tiếng. Toàn bộ hồ lớn mặt nước tựa hồ cũng run lên một cái. Hình thành từng đạo hướng về trung ương hội tụ gợn sóng. Thấy một tiếng không có phản ứng. Khô Cốt Đế liền huy động lên nắm đấm. Thùng thùng liên tục gõ lên. Hơn nữa còn mang theo một loại kỳ dị cảm giác tiết tấu cảm thấy. Chỉ thấy toàn bộ hồ lớn mặt hồ rung động không ngừng. Trong lòng khung xương chi âm liên tục rung động bên dưới. Mặt nước chỗ dâng lên tầng tầng cuộn sóng. Bảo Nhi hai tay bưng lỗ tai. Tựa hồ rất không thích khó nghe như vậy tiếng trống. Đương nhiên, tâm cốt chi âm cũng không có nhằm vào Bảo Nhi. Trên thực tế Bảo Nhi nghe được chỉ là bình thường âm thanh. Cũng không có thực tế hiệu quả. Thuần túy là bởi cảm thấy khó nghe. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Chỉ thấy mặt hồ tuy rằng gợn sóng lợi hại. Cái kia siêu cấp thần sinh vật nhưng không có từ bên trong lao ra ý tứ. Vẫn như cũ còn nằm ở đáy hồ không hề nhúc nhích. Khô Cốt, người đầy tiếng trống liền không hề có một chút những khác nhịp điệu sao? Hàn Sâm chuyển hướng Khô Cốt hỏi. Kỳ thực nhịp điệu không có tác dụng quá lớn. Nhiều nhất cũng chỉ là nhiễu loạn một thoáng đối thủ khí tức nhịp điệu. Vì lẽ đó khác biệt không lớn. Ta cũng không có nhiều nghiên cứu. Khô Cốt Đế Has cười nói. Nếu không có ảnh hưởng quá lớn. Vậy ngươi theo ta mô phỏng. Gõ êm tai một điểm mà. Ngươi xem Bảo Nhi chỗ nghe không vô. Làm sao có thể đem cái kia siêu cấp thần sinh vật cho làm ra đến. Hàn Sâm nói liền đem hắn giờ nghe qua một đầu nhạc thiếu nhi nhịp điệu đánh đi ra. Để Khô Cốt Đế nhớ kỹ. Đợi lát nữa cứ dựa theo cái này nhịp điệu đánh. Khô Cốt Đế liền để tâm nhớ rồi. Sau đó học Hàn Sâm nhịp điệu đi đánh tâm cốt. Đăng đăng đẳng đăng. Đắng lên đoàn đèn. Bảo Nhi nghe thật cao hứng. Bừng lỗ tai tay nhỏ cũng để xuống. Đột nhiên, nương theo khô cốt đế tâm cốt tiếng cùng cái kia lăn lộn cuộn sóng. Một cột nước theo trong hồ nổ tung. Sau đó liền nhìn thấy một màu đỏ tím bóng người to lớn theo trong hồ lên lên. Hàn Sâm liếc mắt nhìn. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái kia dĩ nhiên là một cái chiều cao vượt quá 7-8 mét, như là tôm hùm giống như dị sinh vật. Lúc này chính vung vẩy một đôi gọng kìm lớn, điều động sóng nước hướng về bọn họ xông lại. Bảo Nhi mắt to càng là trợn tròn. Bên trong tựa hồ đầy đều là hấp đại tôm hùm cái bóng. Ngụm nước chỗ theo khóe miệng chảy xuống. Mắt thấy đại tôm hùm chục nơi vọt tới. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Liền đem phản nghịch kỵ sĩ cho kêu gọi ra. Hàn Sâm đã đem song sinh lôi kỵ sĩ thú hồn phụ thể ở phản nghịch kỵ sĩ trên người. Cũng may song sinh lôi kỵ sĩ thú hồn cũng không phải chỉ có lôi hệ kỵ sĩ mới có thể sử dụng. Dung hợp song sinh lôi kỵ sĩ thú hồn phản nghịch kỵ sĩ. Trên người phát sinh rõ ràng biến hóa. Nguyên bản thanh đồng áo giáp đã hóa thành lam sắc kim loại. Dưới chân thanh đồng vầng sáng cũng đã biến thành lam sắc lôi điện vầng sáng. Hơn nữa cái kia vầng sáng hiện răng cưa hình. Tựa hồ là do từng cái bé nhỏ lôi điện kết nối mà thành. Tỏa ra quỷ dị lam sắc điện quang. Phản nghịch kỵ sĩ một bước bước ra. Cái kia lôi điện vầng sáng liền trực tiếp khuếch tán ra đến. Nhất thời bao phủ ở cái kia tôm hùm trên người lệnh tôm hùm trên người nổi lên lam sắc điện lưu. Ngoại trừ sức mạnh cùng tốc độ chỗ bị suy yếu ở ngoài. Tôm hùm thân thể còn như là mất cảm giác như vậy nhẹ nhàng run rẩy. Xem ra hiện tại phản nghịch vầng sáng còn có lôi điện mất cảm giác năng lực. Bất quá hiển nhiên như vậy mất cảm giác sức mạnh còn chưa thể lệnh tôm hùm triệt để bại liệt. Tôm hùm đột nhiên nảy lên, diễn hóa hướng về phản nghịch kỵ sĩ vọt tới. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Một cái long kiềm càng là xem cây kéo lớn như vậy. Trực tiếp gấp hướng về phản nghịch kỵ sĩ thân thể. Phản nghịch kỵ sĩ trong mắt lóe ra một tia chớp. Thân thể ầm một tiếng đạp địa mà lên. Tựu là hỏa tiễn thổi ra ngoài. Còn trên đất lên lưu lại một vòng sóng trùng kích. Đem bốn phía cắt đá bãi cỏ chỗ cho nhấc lật lên. Oành, phản nghịch kỵ sĩ như một đạo tia chớp màu xanh lam. Trực tiếp theo tôm hùm xong cái tôm kiềm bên trong chọc tới. Bởi tốc độ quá nhanh, tôm kiềm căn bản cũng không có thể đụng tới hắn. Phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm oanh kích ở đại tôm hùm trên đầu. Nhất thời đem nó trên đầu giáp xác oanh liệt. Hơn nữa lam sắc lôi điện ở cái kia vết rạn nứt bên trong nhảy lên. Cái kia đại tôm hùm như là bị đập hôn mê như vậy. Lạc ở trên mặt đất sau đó. Dĩ nhiên không thể đúng lúc phản ứng lại. Lại bị phản nghịch kỵ sĩ một quyền đánh vào trên người. Chỉ thấy phản nghịch kỵ sĩ trên nắm tay mang theo lam sắc lôi điện. Từng quyền oanh kích ở đại tôm hùm trên người. Đem đại tôm hùm đánh trên người ứa ra lam ánh chớp điện hoa. Hơn nữa đầu óc choáng váng như là uống rượu say như vậy. Căn bản không thể hình thành hữu hiệu phản kích cùng chống lại. Ở cái kia liên tục không ngừng trọng quyền oanh kích bên dưới. Cuối cùng bị phản nghịch kỵ sĩ trực tiếp một quyền đập nát xác ngoài. Đem đầu óc chỗ cho đập thành hồ dán. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm. Nguyên vốn còn muốn mọi người vây công. Ai biết phản nghịch kỵ sĩ một người dĩ nhiên liền thoải mái như vậy thu. Săn giết siêu cấp thần sinh vật Bích Hồ Long Hà. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Mãi đến tận trong đầu vang lên săn giết tiếng nhắc nhở. Hàn Sâm mới phục hồi tinh thần lại, đồng thời mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Dung hợp song sinh lôi kỵ sĩ sau đó. Phản nghịch kỵ sĩ, phản nghịch vầng sáng tựa hồ không chỉ có nắm giữ suy yếu kẻ địch năng lực. Cách chương.